Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 849, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cảm ơn trời đất, tạo ảnh cho Tần Phi gửi tin tức, hay là tại thời khắc mấu chốt phát ra ngoài. Tần Phi là tại cùng Trương Di Bạch dục tú ăn cái gì thời điểm vừa nhìn thấy tin tức, liền gấp đến độ không được, bởi vì tin tức phi thường đơn giản rõ ràng. Tần Phi, cứu ta, thợ săn tử quán. Tào Ảnh hiểu rất rõ Tần Phi. Tần Phi vậy hiểu rất rõ Tào Ban. Cái này kiên cường nữ nhân, nếu như không phải xảy ra chuyện lớn, nàng bình thường đều sẽ không mời cầu người khác trợ giúp. Cũng may thợ săn tử quán khoảng cách Tần Phi không tính rất xa. Tần Phi một đường chạy vội tại đại học ngoài thành vòng. Cùng một cái chạy khốc vận động viên đồng dạng. Cao 3-4 mét tường một trèo mà lên. 5-6 cơm nước câu nhảy lên mà qua. Thang lầu cũng là 3 bước cũng làm 1 bước. Rốt cục ở lúc mấu chốt đi tới thợ săn tử quán. Tần Phi đi vào thợ săn tử quán vậy không có chậm trễ thời gian. Trực tiếp mở ra tinh thần lục soát kỹ năng. Trước tiên liền phát hiện Tào Ảnh tại trong phòng mặt. Đang muốn bị tên cầm thú này Tần Hạo Nhiên lăng nhục. Sau đó liền có sau mặt một hệ liệt bạo tẩu. Mờ nhạt dưới đèn đường giờ phút này Tần Phi ôm Tào Ảnh đi ra thợ săn tử quán. Chậm rãi đi tại đại học thành trên đường cái. Tần Phi tìm được một cái ghế dài tử ngồi xuống. Cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình Tào Ban. Tâm lý tràn đầy áy náy chi tình. Tào Ban còn là ở vào thần trí không rõ trạng thái. Mắt to gấp đóng chặt lại. Lông mi dài dưới. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Miệng bên trong thỉnh thoảng lẩm bẩm: Tần Phi, ngươi tên hỗn đản. Tần Phi, ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Ta về sau sẽ không phát cáu. Ta, chấm ngoặc kép. Nghe đến mấy cái này móc tim ổ lời nói, Tần Phi tâm triệt để bị hòa tan. Trong khoảng thời gian này, mình quả thật làm quá mức phân. Nói xong, muốn cả một đời thủ hộ nàng, vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp chạy trở về Long Hoài. Nếu là Tào Ban thật xảy ra chuyện gì, mình nhất định sẽ hối hận không kịp. Cũng không biết qua bao lâu, đêm đã khuya, mặt trăng treo trên cao, ngôi sao đốt đèn. Đại học thành đã triệt để yên tĩnh trở lại. Đường cái trước người đi đường cũng không có. Một cái cao lớn nam tử vẫn là ngồi tại bên lề đường duyên. Cùng hóa đá đồng dạng. Chung quanh hắn bay múa một nhóm không sợ chết con muỗi. Trong ngực còn có một cái như hoa như ngọc cô nương. Đây chính là Tần Phi. Trên người hắn đã bị keng không biết bao nhiêu cái con muỗi bao hết. Nhưng là một mực cũng không có động. Hắn cứ như vậy ôm Tào Ban ngồi tại bên lề đường duyên. Đợi nàng tỉnh lại, bởi vì Tần Phi không nguyện ý đưa nàng về ký túc xá tới tách ra. Cái thứ nhất là không yên lòng. Thứ hai là muốn cho Tào Ban khi tỉnh dậy cái thứ nhất nhìn thấy mình. Nay ngày từ Long Hoài gấp trở về. Phong trần mệt mỏi, kỳ thật vậy cố gắng mệt mỏi. Cho nên ngồi thời điểm, vậy mà bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Rốt cục. Tần Phi trong ngực Tào Ảnh nhỏ tay chậm rãi đi lên mở rộng một cái. Sau đó mới dụi dụi con mắt. Chậm rãi vừa tỉnh lại. Khi mở mắt ra đợi. Phát, tóc, phát hiện mình nằm tại một cái nam nhân trong lồng ngực mặt. Vừa muốn dãy giụa cùng hô to. Có thể tập trung nhìn vào. Lại là Tần Phi. Nàng về suy nghĩ một chút. Nhớ được bản thân là tại thợ săn tử quán. Còn giống như có cái mưu đồ làm loạn Tần Hạo Nhiên. Xem ra là Tần Phi thấy được mình tin nhắn. Chạy đến đem mình cứu ra. Trong nội tâm nàng cùng ăn mật ong đồng dạng. Ngọt lịm, nàng không dám loạn động. Bởi vì Tần Phi lúc này. Ngủ thiếp đi, nàng cứ như vậy nhìn xem Tần Phi. Tuấn lãng không bị trói buộc mặt. Liền ở trước mặt mình. Hắn chỉ mặc một kiện ngắn tay áo mỏng. Áo khoác toàn trùm lên trên người mình. Cái này đồ đần, chẳng lẽ không lạnh sao? Tại sao lại ở chỗ này? Không biết đem mình mang về à? Mang đến nhà khách cũng có thể à? Tào Ảnh não hải cũng nghĩ đến quá khứ đủ loại. Mỗi một lần, tại mình thời khắc nguy cơ. Cái này nam nhân vô luận thân ở nơi nào? Đang làm cái gì? Đều sẽ trước tiên, quên mình tới cứu mình. Dạng này yêu, đã đủ rồi, mà vào tuần lễ trước, mình lại bởi vì vào hội học sinh sự tình, cùng hắn buồn bực, nàng khổ sở phải đem mình môi đỏ cắn nát. Rất nhanh, Tào Ảnh đã lệ nóng doanh trọng, lại có một cái không hiểu chuyện con muỗi bay tới, liền đứng tại Tần Phi trên chóp mũi mặt, không chút lưu tình dùng mình lỗ kim đi rút máu. Tào Ảnh tranh thủ thời gian vung tay lên, thay Tần Phi xua đuổi con muỗi, nhưng là không cẩn thận, đụng phải Tần Phi chóp mũi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi đột nhiên địa mở mắt, tưởng rằng có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là xem xét, là ngực bên trong Tào Ban, nước mắt rưng rưng. Tào Ban, ngươi tỉnh rồi. Tần Phi tranh thủ thời gian hoạt động một chút, phát, tóc, hiện thân thể của mình đều tê dại, trong lúc nhất thời còn không hiếu động. Ân, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh trong ngực nhẹ gật đầu, dùng sức ôm chặt Tần Phi eo, dúi đầu vào Tần Phi trong ngực, không có việc gì liền tốt. Tần Phi cười nói vậy đem nàng ôm chặt chút. Tần Phi, ta có phải hay không bị cái kia Tần Hạo Nhiên chiếm tiện nghi, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh mang theo nước mắt nói chuyện, thanh âm khàn khàn, bởi vì vừa rồi nàng phát tóc, phát hiện mình áo hai cái nút thắt bị giải khai. Không có, ta đến lúc đó, hắn vừa muốn giải khai ngươi nút thắt, nhưng là bị ta ngăn lại. Ngươi nút thắt là ta giải khai, bởi vì ngươi bị hạ một loại thôi tình thuốc, toàn thân khô nóng, cho nên ta liền tự tiện chủ trương giải khai để hai ngươi tỉ muội hít thở không khí. Mặc dù bị người giải khai hai cái nút áo, thấy được nửa cái bộ ngực sữa, cũng không phải chuyện đại sự gì, nhưng là Tần Phi không cần thiết muốn cho nàng biết, miễn cho về sau có cái gì bóng tối. Nữ hài tử ý nghĩ có đôi khi vẫn rất cực đoan. Nghe được Tần Phi trả lời như vậy, Tào Ảnh lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, dũng cảm ngẩng đầu đến, nước mắt lã chã nhìn xem Tần Phi, ngoác miệng ra đi, ủy khuất thịch thịch nói: Tần Phi, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Ngươi cũng 10 ngày không có tìm ta. Ta trong khoảng thời gian này về nhà, cho nên đều không dám đi trêu chọc ngươi, miễn cho ngươi lại đối ta phát cáu mà. Tần Phi thật xin lỗi, ta hẳn là nghe ngươi lời nói, không muốn vào cái gì cầu thí hội học sinh, bọn hắn làm việc quá cái kia, ta về sau không đi. Tào Ảnh nói ra, không có việc gì, kỳ thật trong khoảng thời gian này, ta cũng nghĩ thông, về sau ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, ta cũng sẽ ở sau mặt bảo hộ ngươi, ngươi cứ việc buông tay xông về phía trước, bất quá ngươi không cần xông đến quá mạnh, hội quảng té ngã. Tần Phi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tào Ảnh đã khóc không ra tiếng. Đồ ngốc, bởi vì ngươi đã từng đối ta cũng là tốt như vậy à. Hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Ta là ngươi sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nữ hài. Tần Phi nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, đau lòng nói ra. Tần Phi, chấm ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép, hôn ta có được hay không? Chấm ngoặc kép, tình thâm nghĩa nặng, tự nhiên nồng. Tần Phi cúi người, chậm rãi tới gần. Sau đó bốn mảnh cực nóng môi đỏ rốt cục thiếp hợp lại cùng nhau. Đã lâu cảm giác quen thuộc, ấm áp, nóng hổi. Tào Ban đi qua mình nhiều lần huấn luyện, đã hiểu được một chút hôn kỹ xảo. Lần này chủ động há mồm, để đầu lưỡi mình tiến quân thần tốc. Nàng vậy rất đúng lúc đó duỗi ra đầu lưỡi mình, không ngừng vừa đi vừa về dây dưa. Bên lề đường duyên, không ngừng phát ra thở gấp thanh âm. Cũng may đêm đã khuya, vậy không người đến, không phải thật, có tổn thương phong hóa à. Tần Phi, không nên ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh cảm giác được mình bộ ngực một trận ý lạnh. Phát, tóc, phát hiện mình nội y đã bị đẩy ra. Tốt, vậy chúng ta bây giờ đi nhà khách à. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nói ra. Ân, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh gật đầu, mặt giống nhỏ máu táo đỏ. Tần Phi mau đem Tào Ban quần áo lôi kéo tốt. Hai người biến mất tại bên lề đường, thẳng đến nhà khách mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.